Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, mượn được. Tống Vân Ca xông hai nữ, cười cười, xem một chút đi, viện thủ tới rồi, thật quá vô sỉ. Lãnh Bích La phát ra một tiếng khinh thường cười nhạt, sư tỷ, kỳ thực cũng không có cái gì, Ngô Du Tuyết nói. Đây là lẽ thường, đổi chúng ta, cũng giống như vậy đi. Lãnh Bích là liếc nàng một cái. Ngô Du Tuyết ngại ngùng cười theo. Biết lời nói này không hợp thời. Tống Vân Ca nhìn về phía người đàn ông trung niên chậm rãi trôi tới. Người đàn ông trung niên tướng mạo anh tuấn. Một bộ áo xanh phiêu phiêu. Giữa hai lông mày thanh kỳ có khí thế xuất trần. Phảng phất không phải là thế gian tục nhân. Mà là tiên nhân ăn gió uống sương. Ngươi là người nào? Tống Vân Ca lắc đầu nói. Các ngươi Thiên Nguyên Tông liền là như vậy đạo đãi khách. Người đến phát ra một tiếng cười lạnh. Đối với Tống Vân Ca vô sỉ thâm biểu khinh thường. Lạnh lùng nói. Đạo đãi khách cũng phải xem là dạng gì khách nhân. Nếu là thiện khách, dĩ nhiên là quét dọn giường chiếu mà đợi. Nếu là ác khách, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Tống Vân Ca lắc đầu nói. Không quản thiện ác, động thủ trước thân đo thoáng cái, rồi quyết định thiện hay ác. Cái cách thức này ngược lại là kỳ diệu, vẫn là lần đầu đụng phải. Hỗn trướng, trung niên tuấn giật lạnh lùng nói. Là ngươi ra tay trước. Tống Vân Ca bật cười nói. Lãnh Bích La hừ nói. Ngươi là người nào? Thiên Nguyên Tông hộ pháp trưởng lão Trình Tấn Phàm. Trình Tấn Phàm, Tống Vân Ca lắc đầu nhìn về phía Lãnh Bích La. Lãnh Bích La lắc đầu, nàng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng thông qua cảm ứng Trình Tấn Phàm này tu vi, tuyệt đối không thua gì với bản thân, kia nhất định là cao thủ hàng đầu. Tống Vân Ca nói, các ngươi liền không hỏi một chút, ý đến của ta như thế nào? Vậy thì nói đi. Trình Tấn Phàm trầm giọng nói, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, cái này Tạ Bạch Hiên hết không phải là cái gì người tốt. Thân là huyết ma rất khó quấn, bọn hắn Thiên Nguyên Tông mạnh mẽ, nhưng cũng không có khắc chế huyết ma thôn thiên quyết pháp môn. Chỉ có thể cường sát cứng lại, tiêu hao hành hạ hắn mà thôi, cho nên có thể không chọc vẫn là không chọc là tốt. Lúc trước chỉ là dò xét, biết hắn giết không chết, tất nhiên muốn hạ tử thủ, nếu không liền là tự rước lấy nhục. Tống Vân Ca cấp Lãnh Bích La xử một cái ánh mắt. Lãnh Bích La nhàn nhạt nói, các ngươi Thiên Nguyên Tông có một thanh bảo kiếm, là thất thải thần quân lưu lại. Trình Tấn Phàm cau mày trầm tư, hắn thân là hộ pháp trưởng lão. Căn bản không quản những thần binh lợi khí này, cho nên căn bản không rõ ràng có cái gì bảo kiếm. Lãnh Bích La nói, chúng ta muốn mượn bảo kiếm này dùng một chút. Ta Thiên Nguyên Tông có kiếm này? Tự nhiên có, ta lại chưa nghe nói qua. Đó chính là không cho mượn đi. Lãnh Bích La phát ra một tiếng cười khẽ, ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút. Trình Tấn Phàm hừ nói. Hắn vốn cho là đại sự gì, không nghĩ tới chỉ là mượn một thanh kiếm, âm thầm thở phào một cái. Hắn ngoắc ngoắc tay, nơi xa bay tới một cái thanh niên đệ tử, đến hắn phụ cận khom mình hành lễ. Trình trưởng lão, Trình Tấn Phàm hừ nói, đi hỏi một chút Lư trưởng lão, có hay không một thanh thất thải thần quân để lại bảo kiếm. Vâng, thanh niên đệ tử kia phiêu. Phiêu mà đi, Trình Tấn Phàm nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, lạnh lùng nói, chính là vì một thanh bảo kiếm. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, Trình Tấn Phàm lộ ra một tia châm biếm, lắc lắc đầu, quả nhiên không hổ là hám Thiên Tông đi ra đệ tử. Tống Vân Ca trầm mặt xuống, làm sao, xem thường chúng ta hám Thiên Tông. Ngô Du Tuyết cũng nhẹ nhàng cau mày. Nàng mặc dù đã là môn chủ Thiên Cơ Môn, nhưng dù sao ra từ hám Thiên Tông, không nghe được người khác để hủy hám Thiên Tông, Trình Tấn Phàm nhàn nhạt nói, cũng không dám, Hám Thiên Tông vận may mạnh, quả thực để cho người ta bội phục, ta Thiên Nguyên Tông kém xa tít tắp. Tống Vân Ca lộ ra một nụ cười, hắn tất nhiên nghe được ra Trình Tấn Phàm trong lời nói giọng mỉa mai. Hiển nhiên là cười nhạo Hám Thiên Tông là dựa vào vận may mà mạnh mẽ. Tất nhiên giọng mỉa mai bên trong cũng có một cỗ vị chua. Lãnh Bích La hừ nói, các ngươi Thiên Nguyên Tông vận may nếu như không tốt, cũng đã sớm diệt, vận khí không tốt tông môn như thế nào tồn tại. Hay, Trình Tấn Phàm phát ra một tiếng cười lạnh, giống Hám Thiên Tông như vậy vận khí, nhưng không phải bình thường được. Ngô Du Tuyết mắt sáng trừng hắn, thanh niên đệ tử kia nâng một thanh trường kiếm phiêu phiêu mà tới. Kiếm này màu sắc cổ xưa sặc sỡ, mơ hồ có gì xét, thật giống như bị ném đến trong góc khuất, tùy ý gió thổi mưa rơi gây nên. Thanh niên đệ tử hai tay dâng lên trường kiếm, Trình trưởng lão, đây chính là Thất Thải Thần Kiếm. Lư trưởng lão nói, mặc ngươi xử trí. Trình Tấn Phàm nhận lấy trường kiếm, nhẹ nhàng rút ra một cái, cong, phảng phất tiếng rồng ngâm vang lên. Một đạo kỳ dị ánh quang xa xôi dâng lên, theo thân kiếm ra bên ngoài, từ từ phồng lớn, cuối cùng lóa mắt rực rỡ. Hảo kiếm, hắn không khỏi khen ngợi, thân kiếm ánh sáng lộng lẫy kỳ dị lại không nói, chỉ nói hắn trình độ sắc bén, nhẹ nhàng tới gần liền có cảm giác kinh hãi, như thế sắc bén trường kiếm hắn rất hiếm thấy đến. Ít nhất không thể so với bảo kiếm của mình kém. Hảo kiếm, hắn không khỏi lần nữa khen ngợi. Tống Vân Ca cười nói, đúng là hảo kiếm, đáng tiếc khuyết thiếu một luồng sinh cơ. Hiển nhiên là linh tính mất hết. Đáng tiếc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng linh tính của kiếm. Đây là tinh thần lực càng ngày càng lớn mạnh gây nên. Nhưng chui linh tính của kiếm này hoàn toàn không có. Sắc bén là sắc bén, chói mắt là chói mắt, chính là không có linh tính. Kiếm không có linh tính, nắm tại trên tay liền là một thanh kiếm, không thể hòa hợp gắn bó, không thể máu thịt kết hợp lại, không thể nhân kiếm hợp nhất. Đây có rất nhiều khuyết điểm. Trình Tấn Phàm ngẩng đầu nhìn một mắt Tống Vân Ca, nhàn nhạt nói, hóa ra Tạ công tử ngươi cũng hiểu kiếm. Hơi hiểu một chút. Tống Vân Ca cười nói, nếu hiểu kiếm, vì sao phải mượn như vậy một thanh linh tính hoàn toàn không có kiếm? Trình Tấn Phàm lắc lắc đầu nói, ngươi nên không thiếu bảo kiếm đi. Tống Vân Ca mỉm cười nói, chúng ta Hám Thiên Tông làm sao có thể cho Thiên Nguyên Tông đánh đồng với nhau? Các ngươi không thấy quá là một thanh bình thường bảo kiếm. Chúng ta lại bất đồng. À... vậy ngược lại cũng là, Trình Tấn Phàm nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì Tống Vân Ca lời này một chút nói không sai. Hám Thiên Tông mặc dù mạnh, truyền thừa cũng lâu đời, nhưng so với Thiên Nguyên Tông tới nói, đó chính là đứa trẻ so với đại nhân, nội tình thâm hậu chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, như vậy một thanh kiếm, ở trong Hám Thiên Tông nhất định là khó gặp. Mà không phải giống Thiên Nguyên Tông như vậy, bình thường cực kỳ, ngươi muốn kiếm này để làm gì? Trình Tấn Phàm nói, Tống Vân Ca bật cười, tự nhiên có chỗ dùng đặc biệt. Chỗ dùng đặc biệt gì? Trình Tấn Phàm nói, Tống Vân Ca tựa như cười mà không phải cười. Trình Tấn Phàm nói, chỉ là tò mò mà thôi, chắc hẳn Tạ công tử ngươi cũng không sợ nói ra đi. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng nói, sợ, ha ha. Trình Tấn Phàm lắc đầu bật cười nói, Tạ công tử võ công của ngươi tuy mạnh, lá gan cũng không lớn a. Tống Vân Ca tức giận, ngươi cũng quá dài dòng, đến cùng có cho hay không nói một câu thống khoái. Tốt đi, cho ngươi, Trình Tấn Phàm cấp chậm nói, cái này vốn cũng không phải là vật trọng yếu gì. Nếu như ngươi trực tiếp nói với chúng ta, liền trực tiếp cho, cần gì phải náo phen này? Tống Vân Ca cười khẽ. Thật sao? hắn trong nụ cười lộ ra cổ quái, thấy Trình Tấn Phàm âm thầm lắc đầu, nếu như trực tiếp lên đến mượn, đúng là sẽ không mượn, bảo kiếm tầm thường nữa cũng là bảo kiếm, hơn nữa hắn nói mượn liền mượn, Thiên Nguyên Tông mặt mũi ở chỗ nào, nhưng bây giờ không giống nhau, kiến thức hắn lợi hại, mượn một thanh kiếm cũng không có gì ghê gớm. Như thế cao thủ tuyệt thế nên cấp cho đầy đủ tôn trọng. Muốn mượn cơ hội sửa tốt, hắn đem thất thải thần kiếm vứt cho Tống Vân Ca. Tống Vân Ca tay áo phất một cái, bay đến Lãnh Bích La trước mặt. Lãnh Bích La đưa tay nhận lấy, nhắm mắt lại hơi chút cảm ứng, nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn không có dở trò. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.